Chương 382, làm giận gặp cùng khiếp sợ chiến quốc. Gặp, di nhanh như vậy trở về rồi hả? Lẽ nào mấy người bọn hắn là bất thành khí tên, nếu không ngươi mới đi nửa năm làm sao lại trở về? Tổng bộ hải quân nguyên soái chiến quốc hướng về phía xa cách nửa năm gặp kinh ngạc nói. Cái này có thể là tuyệt không phù hợp người này do ô, như thế cơ hội tốt tuyệt đối sẽ lười biếng nhiều hơn chút thời gian. Từ dô dơ sau khi chết gặp liền phóng phật mất đi trong cuộc sống lớn nhất đối thủ, có thể để cho hắn người xuất thủ đã rất ít, cho nên hắn cả thiên đô là vô sở sự, chỉ có nào đó thiên tâm huyết lai triều mới có thể đi ra ngoài chóc vài cái hải tặc. Đối với lần này chiến quốc cũng là chuyện thường ngày ở huyện, ngược lại đáng giá gặp xuất thủ cũng liền mấy cái như vậy người mà thôi. Hơn nữa bọn họ hết lần này tới lần khác đều cùng gặp có thiên ti vạn lũ quan hệ, hơn nữa hiện nay thế giới chính phủ tôn chỉ là bảo trì vĩ đại tuyến đường an toàn tam đại thế lực cân bằng, không nên để cho nó đơn giản đánh vỡ, cho nên chiến quốc cũng không có để gặp đi đối phó cao thủ gì, ngược lại là để hắn tự do hoạt động. Hiện tại chợt thấy gặp nhanh như vậy trở về, để hắn có chút kinh ngạc không khỏi có chút lo lắng cái này Lâm Giật mấy người là không phải không nên thân á ai. Chiến quốc gặp một bộ tiêu điều dáng vẻ, dường như chịu đả kích gì tựa như, để chiến quốc đều có điểm lo lắng hắn. Lẽ nào mấy người bọn hắn thực sự khó khăn như vậy giáo coi như hết gặp, ngược lại yêu cầu của bọn họ chỉ là muốn ngươi dạy bọn họ khí phách, ngươi cũng giáo, bọn họ không nên thân cũng cùng ngươi không quan hệ đi. Bởi gặp dạy nên nhân cuối cùng thành tựu cũng không có một cái đơn giản, lớn nhất đại biểu liền là đại tướng A ảo kỳ gì. Cho nên chiến quốc còn tưởng rằng Lâm Giật bọn họ thực sự là để gặp quá thất vọng cho nên nhịn không được an ủi. Bọn họ nửa năm liền đem ta muốn dạy toàn bộ học được, ta còn ở lại nơi đó làm cái gì gặp còn là một bộ biểu tình. Chiến quốc lại dại ra, một hồi lâu chiến quốc mịch có phát sinh một cái tiếng chấn động thiên nộ giống, hôn đảng gặp, nếu bọn họ học được nhanh như vậy ngươi còn một bộ thương tâm biểu tình làm cái gì? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi bị đả kích khó có được để an ủi ngươi một chút ta liền là phiền muộn a. Ta đây cái lao sư mực có làm nửa năm sẽ không phải làm, muốn tiếp tục. Đứng ở đó ha ha điểm tâm uống chút trà đều không được, buộc ta muốn ly khai như thế tiêu sái sinh hoạt về tới đây thiên thiên hướng về phía cái chết của ngươi mặt người. Gặp hoàn toàn không biết làm giận là vật gì, chiến quốc nghe lời của hắn sắc mặt một mảnh tái nhợt, không ngừng hít sâu. Hắn lo lắng tiếp tu cờ như thế chính mình có thể hay không bị gặp tức giận đến thổ huyết mà chết. Đến lúc đó hắn thực sự là biến thành Phật đi Tây Thiên thế giới cực lạc, không chỉ là quả thực năng lực biến thành Phật mà thôi. Đợi một chút, ngươi nói cái gì nửa năm bọn họ liền học được hiểu biết sắc hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ chiến quốc rất nhanh lực chú ý liền tập trung ở cái này địa phương không khỏi kinh hô, ngay cả bị gặp tức giận sự tình đều quên. Ai, đừng nói. Nơi nào đúng như vậy gặp lời nói trước là để chiến quốc hô thở ra một hơi, dù sao như vậy tốc độ tu luyện thực sự là quá nhanh, từ vẹn vẹn chỉ biết ngang ngược tên rồi đến nắm giữ lưỡng chủng khí phách cư nhiên chỉ là dùng thời gian nửa năm cũng quá nhanh, có thể là gặp phía sau một câu nói để chiến quốc không biết nên hưng phấn còn là phiền muộn. Trên thực tế bọn họ là thời gian nửa năm nắm giữ ba loại khí phách, kẻ bùn sô củ, bật sô sô củ, hạ sô củ ba loại khí phách bọn họ đều học được. Để cho ta đều không cơ hội tiếp tục giáo dục bọn họ à, ngược lại phải đi về tiếp tục đối với ngươi. Gặp nói rằng, cái gì hạ sổ cũ bọn họ lẽ nào bốn người bọn họ trong sẽ hạ ảo sổ cũ, là vương tư chất người không chỉ một nguyên soái chiến quốc thậm chí bất chấp gặp cái kia tức chết người không đền mạng trực tiếp lực chú ý tập trung đến hai người bọn họ chứ ở giữa. Đúng à, không chỉ một, để lão hủ đều kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới 1 triệu người trong mới có một cái vương tư chất, thiên tuyển người cư nhiên lập tức xuất hiện 2 cái, hơn nữa đều là của ta học sinh, bất quá cũng bình thường, ta gặp dạy học sinh làm sao sẽ kém. Gặp nói liền tự luyến đứng lên. Vương tư chất hơn nữa là 2 cái chiến quốc ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn nơi nào có thể nghĩ đến Lâm Giật tiềm lực của bọn hắn lớn như vậy, trước đây hắn cũng chỉ là cho rằng Lâm Giật bọn họ là khả tạo chi tài mà thôi. Không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình quyết định thế mà lại cho tổng bộ hải quân nuôi ra 2 cái tương lai vương giả đi ra. Điều này làm cho chiến quốc có một loại tùy tiện mua 1 chương phúc lợi vẽ sổ số trong kết quả 500 triệu cảm giác. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy gặp bộ dạng là trước nay chưa có thuận mắt, vậy cũng là vương tư chất ta. Nếu như tương lai có thể hoàn toàn lớn lên lại là một cái hải quân anh hùng gặp, lại là một cái nguyên soái chiến quốc tầng thứ cao thủ. Hai người bọn họ Vương Tư Chất đã giác tỉnh sao? Chiến quốc tuy là biết rõ kết quả nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Giác tỉnh nữ a, các loại tiềm chất lớn đến kinh người, coi như là lão hủ năm đó học tập ba loại khí phách cũng không có hai người bọn họ nhanh, xứng đáng là La Mục Nát đệ tử, trò giỏi hơn thầy A gặp đắc ý nói, vẫn không quên cho mình trên mặt thiếp vàng tử. Bọn họ tam sắc bá khí tu luyện đến mức nào chiến quốc chỉ cảm thấy chính mình trước nay chưa có hạnh phúc, cư nhiên ở tự có sinh chi năm lập tức bồi dưỡng được hai cái Vương Tư Chất người chủ, chỉ cần bọn họ có thể lớn lên tương lai bất khả hạn lượng, tất nhiên là hải quân cây trụ. Cái này phút chốc Lâm Giật bọn họ ở nguyên soái chiến quốc nội tâm tầm quan trọng cùng địa vị trong nháy mắt để thăng thật nhiều cái đẳng cấp, so với trung tướng ở chiến quốc trong lòng địa vị cao hơn rất nhiều, cái này không phải chiến quốc hiện thực, mà là bởi vì một kiện sự này quá chấn động, bình thường khó có được ra một cái bá vương sắc hạ kỳ người chủ, hiện tại lập tức tới hai cái. Nhưng lại là mình trong lúc vô tình bưng ra tới, có thể nói Lâm Giật bọn họ nhanh như vậy có thể học được khí phách, bị phát hiện là Vương Tư Chất chiến quốc công lao cũng không nhỏ, nếu như không phải hắn đưa ra có thể cho Lâm Giật bọn họ đối với Tổng bộ Hải quân đưa ra một cái yêu cầu hợp lý, e rằng hiện tại Lâm Giật bọn họ cũng còn không biết là Vương Tư Chất. Nghĩ đến đây người như vậy cư nhiên kem chút từ lòng bàn tay của mình trốn chiến quốc người như vậy trong lòng cũng là có chút lòng còn sợ hãi, may mắn cuối cùng vẫn bị chính mình nắm chặt. Đang nhìn gặp đánh giá, tuy là cái này lão gia hỏa bình thường không lớn không nhỏ, không cố kỵ gì, nhưng là chiến quốc bây giờ nhìn ra được gặp thực sự rất thưởng thức Lâm Giật bọn họ, có thể để cho gặp như vậy đối với một người thưởng thức thực sự rất ít, coi như là năm đó gặp rẻ nên a ảo kỳ gì, cũng liền là hiện giữ đại tướng một trong. Còn có còn lại mặt khác hai cái đại tướng ạ kẻ nủ cùng kỳ cũng không có đã từng gặp đánh giá như vậy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.